Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141. Địa phủ chi thần, Phương Tu nhìn về phía trên, ánh mắt xuyên thấu vừa dày vừa nặng thanh đồng điện đình. Xuyên thấu tầng tầng đại địa, trực tiếp đến được Sơn Hải giới, Phương Tu thấy được cái kia Đông Châu. Ánh mắt nhìn đến Tư Khung núi, như cũ cùng cái kia Tư Khung núi sơn mạch dung hợp là một thể cường đại hồn ảnh. Phương Tu đứng ở trong thanh đồng điện, đứng ở đó U Minh địa phủ đế quân bên người, bưng lấy sinh tử bộ, trên người vô cùng vô tận ánh sáng lưu chuyển. Giờ phút này Phương Tu hoàn toàn và toàn bộ Sơn Hải giới quyền hạn đều dung hợp lại cùng nhau. Sửa đổi điều chỉnh Sơn Hải giới tua quy tắc, Phương Tu ngón tay đầu ngón tay ở đó sinh tử bộ ở phía trên một chút. Từng đạo ánh sáng sợi tơ theo đầu ngón tay của Phương Tu hút ra mà ra. Đã nhìn thấy từ trong đó ngưng kết ra một đạo màu đen thanh đồng lệnh bài. Bên trong một đạo thần linh sắc lệnh hạt giống ở trong đó lóe lên. Trên lệnh bài viết Tư Khung núi Sơn Thần. Phương Tu ống tay áo vung lên, đã nhìn thấy lệnh bài kia biến thành một ánh hào quang vọt thẳng lên trời tế. Xuyên thấu nặng nề hắc ám sương mù, phá vỡ đại địa, xuất hiện tại Tư Khung núi bên trên. Giờ phút này Tư Khung núi trong khoảng cách lần đại chiến đã qua 10 thời gian mấy năm. Lớn Hoàn Vương hướng Định Đỉnh, Hiên Viên Quốc rời khỏi Vũ Đài, còn lại Hiên Viên người trong nước. Phong bế toàn bộ Hiên Viên Quốc, từ nay sẽ không tiếp tục cùng liên lạc với bên ngoài. Chữa trị bên trong kết giới, còn thừa lại Hiên Viên người trong nước so sánh đã từng trải qua xa hoa lên giọng. Cao cao tại thượng, trở nên càng thêm chất phác cùng trầm tĩnh. Liên quốc nội xây lại cung điện lầu các, tiếng đàn đỉnh vui cũng biến thành chất phác rất nhiều. Trên núi nguyên bản linh điểu tường thú toàn bộ chết đi hoặc thoát đi. Linh thực hoa cỏ tất cả đều khô héo. Thao thao bất tuyệt chảy con sông cạn kiệt. Liền trên núi thác nước cùng nguồn nước đều không có tin tức biến mất. Trong 10 năm, toàn bộ Hiên Viên Quốc như cũ không có một ngọn cỏ. Thậm chí vào đêm, như cũ có thể nghe được cái kia vong hồn chiến hống cùng hí. Để cho người không biết lại đến ngày hôm đó, nhìn thấy cái kia một màn kinh khủng, cái kia khủng bố lực tử vong, cùng vô tận vong hồn, vẫn ở chỗ cũ dưới đại địa nguyền rủa mảnh này cổ quốc chi vực. Nếu là có người tới nơi này lần nữa, sợ rằng lại cũng không nhận ra nơi này, chính là đã từng trải qua Hiên Viên nước, chu vi bao nhiêu dặm mà, lại cũng không nhìn thấy mỗi thân cây cối. Trơ trụi không có một chút vẻ xanh biếc, khắp nơi tràn đầy tử khí, lại cũng không còn đã từng trải qua tiên cảnh thiên đường. Theo đại tế ti chết, tổ thần trầm luân, kiến thức qua thế gian này lớn khủng bố cùng u minh tử vong thế giới. Để cho Hiên Viên người trong nước bắt đầu hiểu được, bọn họ không phải là cái gọi là thần tộc, thần ma hậu duệ, bọn họ cũng bất quá là cái kia mênh mông chúng sinh, thiên địa mịt mù trong một hạt bụi mà thôi. Leng keng khanh khanh trong tiếng cầm, mang theo một chút ai oán cùng đau buồn, còn có đối với người chết cùng vong hồn lễ truy điệu. Giờ phút này, một ánh hào quang theo trong đất vọt lên, xông lên chân trời, lập tức đưa tới toàn bộ Hiên Viên người trong nước chú ý. Một đời mới đại tế ti từ trong thần điện đi ra. Thành đoàn Hiên Viên người trong nước đung đưa đuôi dài, theo cung điện trong lầu các đi ra, nhìn về phía bầu trời, mà tia sáng kia dừng lại bất quá một khắc, lập tức giống như tinh thần rơi vào trong núi lớn, ngôi sao kia dung nhập vào địa mạch, cùng trầm luân tại trong núi lớn tồn tại hợp là một thể. Sau đó mà lên, là cả ngọn núi bên trong vang lên tuyệt vời âm nhạc. Hình như là ngàn vạn lá cây tại Ma Cát, lại thật giống như là nước mưa rơi vào đại địa, ngàn vạn giọt nước băng liệt nổ tung thanh thúy tiếng vang. Đây là cái gì? chính đang biên soạn Hiên Viên Quốc Sử Hiên Viên Người Trong Nước. Để xuống trong tay Đao Khắc cùng Trúc Giản, thanh âm gì? Từng vị bị cảm triệu Hiên Viên Người Trong Nước, nhìn về phía ngoài cửa cùng ngoài cửa sổ. Thanh âm này quá êm tai rồi. Vây ở mẹ dưới chân hài tử hai cái tay đặt ở sau tai. Híp mắt, quả thật là chính là thiên địa tự nhiên đại đạo chi vui. Ôm lấy dài cầm kéo búi tóc cô gái xinh đẹp, đi ra khỏi dựa lưng vào khô héo thác nước đình. Còn sống sót Hiên Viên Người Trong Nước nhìn lấy đồng thời đứng ở bên ngoài. Nghe thanh âm dễ nghe kia, lão giả, thanh niên, hài đồng, đồng thời nhắm mắt lại, dùng lỗ tai, lắng nghe xinh đẹp kia âm thanh. Xinh đẹp, êm tai, ngâm lòng người mũi, phảng phất nghe thanh âm kia, liền có thể cảm nhận được tự nhiên cùng núi lớn khí tức. Thật giống như núi tại gào thét cùng thuộc về, mới nhậm chức đại tế ti ăn mặc trường bào màu đỏ sậm. Đứng ở thần điện quảng trường trước, giống như đứng ở một mảnh trên vách đá, mắt nhìn xuống phía dưới đại địa, đã nhìn thấy bên trên đại địa, dần dần toát ra điểm một cái mần xanh, cái kia mần xanh lớn lên thành cây cỏ, sau đó hướng về xung quanh lan tràn mà đi, đại địa hồi phục. Núi lớn sống, từng vị hiên viên người trong nước từ trên núi vọt xuống tới. Dọc theo nấc thang mà xuống, liền có thể nhìn thấy đất đai dưới chân, chính đang từng chút khôi phục. Thực vật, hoa cỏ, từng chút dài đi ra. Cây cối bắt đầu dài ra cây giống. Tĩnh mịch hiên viên quốc, lần nữa tràn đầy sinh cơ. Bọn họ kích động không thôi, nhảy cẫng hoan hô. Không chút nào hiểu được đấy xảy ra chuyện gì. Sông trong sông có nước rồi. Trong sông có nước rồi. Có nhân theo trong sông chạy nhanh tới. Đã nhìn thấy theo trong đất. Sông ra nguồn nước. Hướng về xung quanh khuếch tán. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia một vũng nho nhỏ nguồn nước. Kích động nước mắt vui mừng. Phảng phất thấy được kỳ tích. Mà ôm lấy dài cầm thiếu nữ. Vào lúc này cảm thấy sau lưng xuất hiện âm thanh, nghiêng đầu sang chỗ khác, đã nhìn thấy cạn kiệt thác nước, giờ phút này chính đang từng chút chảy xuôi xuống nước tới. Nước tích tắc, sau đó không ngừng hội tụ, trở nên lớn hơn, từng chút tạo thành thác nước, nối liền cùng một chỗ, một đạo, hai đạo, ba đạo, mấy đạo thác nước, đều bắt đầu hiện ra nước, mà lúc này đây. Thần điện của bọn họ cũng cùng toát ra kịch liệt ánh sáng. Bọn họ cung phụng tổ thần. Vào giờ khắc này cũng bắt đầu hồi phục. Tổ thần cũng hồi phục. Là tổ thần hồi phục. Đời mới đại tế ti chỉ huy tất cả hiên viên người trong nước. Đồng thời hướng về thần điện lễ bái. Mỗi một người cũng không thể tin tưởng đây hết thảy phát sinh. Bất quá giờ phút này. Hắn đã hóa thân làm Tư Khung núi chi thần, quản lý toàn bộ Tư Khung núi sơn mạch, từ nay cũng không bao giờ có thể tiếp tục bước ra nơi này một bước. Hóa thành thần minh, bảo vệ tộc nhân của hắn. Cùng lúc đó, bởi vì sơn thần khôi phục, toàn bộ Tư Khung núi bên trong, tất cả vong linh chết đi, vào giờ khắc này đồng thời biến thành từng đạo lưu quang. Rơi vào một đạo cửa lớn màu đen, những thứ kia xuất lĩnh lấy chiến hồn, chống cự vòng chi lực, gào thét mà không chịu chuyển thế ác quỷ oán linh, lộ ra khi còn sống khủng bố vô tế diện mạo, tránh thoát đại địa hướng về bầu trời gào thét giống giận. Lại như cũ bị núi kia thần áp chế, đưa vào trong vòng, tại Tư Khung núi khu vực này, có sơn thần. Vòng cũng rốt cuộc có bước đầu trật tự. Phương Tu đứng ở bên trong thanh đồng điện, bưng lấy sinh tử bộ hài lòng gật đầu một cái. Thoạt nhìn chính mình bộ này ý tưởng vẫn là không có vấn đề gì. Tiếp bàn tay phất qua sinh tử bộ, lập tức nhìn thấy từng đường ánh sáng từ trong đó nhảy ra ngoài, biến thành từng đạo lệnh bài cùng âm chiếu chui vào thanh đồng điện nóc đỉnh. Lệnh bài vì thanh đồng cổ lệnh, âm chiếu giống như đế vương thần chỉ, từng đạo ánh sáng sáng chói, liền thật giống như là ngôi sao ở tại trên xoáy truyền. Có thể nhìn thấy từng đạo trên lệnh bài viết thiệu suối thôn thổ địa, sông lớn Hà Thần, Huân Đô Thành Hoàng, đồi rồng Sơn Thần vân vân thần trước cùng sắc lệnh. Từng đạo âm chiếu bên trên chính là viết tội ác tư phán quan, thường thiện tư chủ bộ vân vân âm phủ thần chức. Những thứ này sắc lệnh cùng âm chiếu sẽ ở đây thanh đồng điện bên trong dần dần dựng dục thành hình. Chờ đến một ngày kia, sẽ từ nơi này bên trong thanh đồng điện thoát khỏi mà ra. Tán lạc thiên hạ, ngày đó sẽ là địa phủ vòng chân chính lần nữa mở ra thời kỳ. Phương Tu đem sinh tử bộ đặt ở bạch ngọc trên bàn. Cái kia bạch cốt nhân ma hóa thân âm tào địa phủ chi chủ lần này, giống như hắn thần chức ban cho bắt đầu chấp hành lên chức trách. Nhận sinh tử bộ, lật xem phía trên từng đạo tục danh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.